Trở lại 1998, chương 255, ngày mai ta đi nhìn ngươi, 4 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn cảm thấy tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Cứ thế mãi, một ngày nào đó sẽ bị Bạc Anh Huệ biết được, ảnh hưởng hắn và Bạc Anh Huệ cảm tình. Hơn nữa, đối với Ngô Á Lệ cũng không tiện, nàng khối này càng ngày càng tiêu tủy. Luôn mượn rượu giải sầu đi xuống. Thời gian dài, nàng sinh hoạt cũng sẽ trải qua hỏng bét. Mà nhiều, đều là hắn từ đồng đạo không muốn thấy. Hắn quyết định tìm cái thời gian cùng Ngô Á Lệ thật tốt đàm một lần. Hy vọng có thể giúp nàng mau sớm có thể đi ra ly hôn âm ảnh. Thu thập tâm tình, lần nữa hảo cuộc sống thoải mái. Về phần lựa chọn thời giờ gì đi cùng nàng đàm. Từ đồng đạo không dám lại giống như kiểu trước đây sau nửa đêm đi gõ nàng cửa sổ. Không chỉ là sợ bị người khác thấy. Hắn cũng sợ chính mình đêm hôm khuya khoác lại đi thấy nàng. Chính mình hội không khống chế được. Phương diện này, hắn đối với chính mình không có quá lòng tin. Nhất là ở biết rõ nàng sẽ không cự tuyệt. Mà nàng vóc người lại bá đạo như vậy điều kiện tiên quyết. Từ những ý nghĩ này. Hắn nắm Ngô Á Lệ gọi thức ăn trong. Cuối cùng đạo kia ti qua súp trứng tốt nhất sau. Cũng không có kêu phục vụ viên đi vào mang thức ăn lên. Mà là chính bản thân hắn tự tay nắm chén canh này bưng ra phòng bếp. Tự tay nắm chén canh này lên tới Ngô Á Lệ trên bàn. Thấy hắn tự mình tới mang thức ăn lên. Ngô Á Lệ kinh ngạc ngẩng đầu. Ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Khóe miệng cũng nâng lên một vệt nhàn nhạt phức tạp nụ cười. Nàng không nói gì, liền phức tạp như vậy mà nhìn hắn. Lúc này trong tiệm khách nhân không nhiều không ít, ngồi trên suất nhất loạt ở 70. Ngô Á Lệ ngồi ở vị trí xó xỉnh. Trong tiệm tiếng người huyên náo, góc này là tương đối an tĩnh. Từ đồng đạo khoảng cách gần nhìn mặt nàng, chú ý tới hốc mắt phía dưới rõ ràng hắc nhãn quyển. Còn có hơi đỏ lên con mắt. Những thứ này đều là nàng gần đây giấc ngủ chưa đủ chứng cớ. Những chi tiết này phát hiện. Cũng để cho hắn cảm giác mình vừa mới ý tưởng là đúng nàng thật không có thể tiếp tục sa sút như vậy đi xuống. Hắn dù sao thích qua nàng. Hai người bọn họ giữa cũng từng có rất nhiều vui vẻ thời gian. Mặc dù hắn bây giờ đã có Bạc Anh Huệ. Nhưng ngày xưa những thứ kia phân tình, hắn thật không muốn thấy nàng tiếp tục sa sút như vậy đi xuống. Ít uống rượu một chút, tối về đi ngủ sớm một chút. Ta chiều mai hội dành thời gian đi xem ngươi. Đến lúc đó ngươi nếu còn là có nặng như vậy hắc nhãn quyền, ta sẽ quay đầu liền đi. Nghe sao? Từ đồng đạo thấp giọng nói với nàng lời nói này. Ngô Á Lệ con mắt có chút sáng lên, mặt hiện lên vẻ vui mừng. Thật, ngươi không gạt ta, nàng nhất định là hiểu lầm ý hắn. Từ đồng đạo tâm lý bất đắc dĩ, nhưng trong phòng bếp còn có món ăn chờ hắn đi làm. Lúc này trong phòng khách nhân nhiều như vậy, rất nhiều lời nói hắn cũng không có phương tiện ở chỗ này nói. Chỉ có thể gật đầu một cái. Thật. Cho nên hôm nay ngươi khác uống quá nhiều rượu. Về sớm một chút nghỉ ngơi. Ân, được, được, nhất định, ta biết rồi. Ngô Á Lệ liền vội vàng âm thanh đáp ứng. Trên mặt vui mừng là càng đậm. Từ đồng đạo mím môi một cái. Khẽ lắc đầu, xoay người trở về phòng bếp. Không bao lâu sau, từ đồng lâm đưa ngoài ra một tấm menu đến phòng bếp thời điểm. Có chút ngạc nhiên nói với từ đồng đạo. Ha, đạo, thật có ngươi. Ta nói ngươi và cái đó Ngô Á Lệ rốt cuộc là quan hệ như thế nào nhỉ? Làm sao ngươi tối hôm nay đi ra ngoài nói với nàng hai câu? Nàng tối hôm nay sẽ không làm sao uống rượu. Còn đi sớm như vậy? À, ha ha, nàng đã đi rồi. Từ đồng đạo hỏi, từ đồng lâm gật đầu. Đúng nha. Đi rồi có một hồi, mới vừa rồi trả tiền thời điểm, ta còn nhìn thấy nàng cười đây. Khối này nhưng rất hiếm thấy, Mấy ngày nay ta nhưng không nhìn thấy nàng cười qua. Từ Đồng Đạo, thật ra thì giờ khắc này, Từ Đồng Đạo tâm lý thật cảm khái. Hắn cảm thấy thế giới này thật châm chọc. Nguyên thời không từ không có một nữ nhân đối với hắn như vậy si tình. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ có Bạc Anh Huệ. Bạc Anh Huệ đối với hắn rất tốt. Ngay cả năm nay vừa ly hôn Ngô Á Lệ. Đối với hắn cũng nhớ không quên. Thật là hạn thời điểm hạn chết. Lão thời điểm lão chết. Ngày kế buổi chiều, Từ Đồng Đạo từ Chi Vị Hiên tan việc trở lại. Ngồi xe tiến vào huyện thành sau. Hắn đi ngược chiều xe Lý Tam Thắng nói đôi câu. Xe cũng chưa có tiếp tục hướng hắn quán đồ nướng phương hướng mở. Mà là đi tới khoảng cách Ngô Á Lệ nhà ước Bách Lai Mễ địa phương dừng lại. Từ Đồng Đạo lựa chọn ở chỗ này xuống xe. Lúc xuống xe chờ đợi, hắn nói với Lý Tam Thắng. Lý ca, hôm nay lại tặng ta đến nơi này đi. Ngươi có thể đi về. Chờ chút chính ta về tiệm là được. Khổ cực ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn đưa điếu thuốc cho Lý Tam Thắng. Lý Tam Thắng nhận lấy thuốc lá. Đáp đáp một tiếng, đẳng cấp Từ Đồng Đạo xuống xe. Hắn liền đem xe lái đi. Từ Đồng Đạo đứng ở ven đường. Đã có thể trông thấy Ngô Á Lệ nhà lầu. Năm nay sau khi ly dị, nàng vẫn ở nơi đó. Trước hắn thỉnh thoảng cũng nhìn thấy qua mấy lần nàng mang theo con gái đi mẫu thân nàng tiệm bán báo nơi ấy. Nhìn dáng dấp, sau khi ly dị, kia tòa nhà cùng con gái. Tất cả thuộc về rồi nàng. Về phần khác càng nhiều liên quan tới nàng ly hôn chi tiết. Hắn cũng không biết được. Hắn cũng không có hứng thú biết rõ. Lúc này, đứng ở ven đường, ngắm nhìn nàng lầu. Từ Đồng Đạo trong lúc nhất thời có chút chù trừ không tiến lên. Bởi vì này một khắc, Bạc Anh Huệ luôn ở trong đầu hắn hiện lên. Nàng hình như là ở lấy loại phương thức này giám thị hắn. Cái này làm cho trong lòng của hắn rất không được tự nhiên. Tâm lý phiền, hắn liền điểm điếu thuốc, rút hai cái, mới tính ổn định tâm thần. Thở phào, nhấc chân hướng Ngô Á Lệ lầu đi tới. Có một số việc, tổng phải giải quyết, Ngô Á Lệ, cũng quả thật không thể tiếp tục như vậy tiêu chìm xuống. Bách Lai Mễ khoảng cách, hắn đi bộ chậm nữa, cũng rất nhanh thì đi tới cửa nhà nàng. Môn rộng mở, Ngô Á Lệ lúc này một người ngồi ở phòng khách trên cái băng. Trước mặt trên bàn ăn bày một ly thủy tinh nước sôi để nguội. Từ Đồng Đạo nhìn thấy nàng thời điểm. Nàng một cái tay trụ ở trên bàn ăn, bàn tay chống cằm, con mắt suy nghĩ xuất thần, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, còn là thuần túy ở để chống đầu. Lúc này mặt nàng hướng về phía môn bên này, cho nên Từ Đồng Đạo chú ý tới nàng hôm nay không có hắc nhãn quyền. Hơn nữa còn thật giống như cố ý ăn mặc qua, một con tóc ngắn đánh keo xịt tóc, thật chỉnh tề lược ở sau ót, sáng bóng. Trắng nõn trứng ngỗng mặt hay lại là xinh đẹp như vậy. Trên người một món rộng thùng thình mỏng khoản áo sơ mi trắng. Rất mỏng rất xuyên thấu qua. Hạ thân là một cái bể hoa váy ngắn. Trên chân là một đôi cao cân dép xăng. Đan, mỹ nhân như ngọc, bốn chữ này. Tại hắn nhìn thấy nàng một khắc kia. Lại một lần nữa thoáng qua đầu óc hắn. Giống như trước mỗi lần nhìn thấy nàng thời điểm như thế. Thành thật mà nói, hắn vẫn tham nàng thân thể. Nhưng từ bị giáo dục, làm người cơ bản quan niệm đạo đức, khiến hắn duy trì lý trí. Bạc Anh Huệ cũng vẫn đợi ở trong đầu hắn. Thời khắc giám thị hắn. Ho khan, Từ Đồng Đạo ho nhẹ một tiếng nhắc nhở. Bên trong nhà bên cạnh bàn ăn. Tay trái chống cằm xuất thần Ngô Á Lệ cả kinh, lập tức ngẩng đầu trông lại, nhìn thấy là hắn, nàng kinh ngạc vui mừng bỗng nhiên đứng lên, hơi lộ ra hốt hoảng hướng hắn chạy tới. Ngươi tới rồi, nhanh, mau vào a ta rót nước cho ngươi. Ngươi khát nước rồi, đúng rồi, xế chiều hôm nay ta cố ý nắm Nha Nha đưa mẹ ta nơi đó đi rồi.